Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3029, chương 3027, Ma Ngục. Nơi này có một đầu hành lang dài rằng rạc, Lục Ly trọn vẹn phi hành thời gian một nén nhang, mới đi đến hành lang cuối cùng. Sau khi đi vào là một cái tiểu điện, bên trong cung điện nhỏ cũng không có đồ vật, nhưng lại có hai cánh cửa. Môn này rõ ràng là có thần văn cấm chế. Lục Ly chỉ có thể để huyết linh nhi đem thánh sơn khống chế ngăn ở cửa chính, sau đó để huyết linh nhi đi phá giải kia hai cánh cửa. Thánh sơn trở nên không lớn không nhỏ, vừa vặn ngăn chặn cái này một cánh cửa. Phía sau cường giả muốn vào đây, kia nhất định phải đem thánh sơn đẩy lui. Nhưng thánh hoàng có thể đem thánh sơn đẩy lui sao? Mặt khác có một chút, bọn hắn nếu là công kích, lại có lớn vô cùng thanh thế, đến lúc đó sợ là bên ngoài toàn bộ cường giả đều sẽ nghe được, cũng sẽ kinh động hoang tộc người. Huyết Linh Nhi bằng nhanh nhất tốc độ đi phá trận, Lục Ly thì cảm ứng, muốn nhìn một chút phía sau cường giả lúc nào tới. Để hắn kinh nghi chính là đợi trọn vẹn ba nén hương thời gian, thế mà không có một cái nào cường giả tới. Hắn có chút buồn bực, những cường giả này là lạc đường sao? Vẫn là huyết linh nhi dò xét sai lầm? Huyết linh nhi là không thể nào dò xét sai lầm, mấy cái này cường giả cũng sẽ không lạc đường. Kia vấn đề ở chỗ nào? Lục Ly không nghĩ ra, hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Trọn vẹn qua ba canh giờ, Huyết Linh Nhi truyền âm nói, chủ nhân, một cánh cửa đã mở ra. Ba canh giờ, phía sau cường giả còn không có tới. Cái này khiến Lục Ly triệt để không nghĩ ra. Hắn nhịn không được hỏi thăm Huyết Linh Nhi một câu. Cái sau lại xác định có cường giả vào đây. Mặc kệ, Lục Ly thân thể lẻn ra ngoài, đi vào bên trong đại điện bên trong. Hắn nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra kinh sợ, nhịn không được nói ra. Phát tài, nơi này thần dược sợ là giá trị 10 vạn thiên thạch a, thần dược trồng chất như núi, ít nhất có mấy chục vạn gốc đi, mà lại nơi này thần dược chất lượng cùng Côn Hoàng Lăng đạt được cảm giác không sai biệt lắm. Về số lượng lại là nhiều gấp mấy lần, quy ra xuống tới 10 vạn thiên thạch khẳng định là có. Lục Ly để Huyết Linh Nhi phá giải thần văn, một cỗ nồng đậm đến cực hạn mùi thuốc lập tức tràn ngập mà ra. Lục Ly liền tranh thủ toàn bộ thần dược thu vào, bại lộ tại không khí, rất dễ dàng tản ra dược lực. Thu hồi thần dược về sau, Lục Ly quay trở về bên trong ngọn thánh sơn, tiếp tục giám sát tình huống bên ngoài, để Huyết Linh Nhi thì đi phá giải mặt khác thần văn. Lần này phá giải cũng hao tốn 3 canh giờ, kia ba cái cường giả một mực chưa từng xuất hiện. Lục Ly không nghĩ ra, hắn cũng mặc kệ, đi một cái khác thiền điện, vẫn là thần dược. Bên này đại điện bên trong cũng là thần dược, số lượng cùng bên kia không sai biệt lắm. Nói cách khác, bên kia nơi này thần dược cũng giá trị 10 vạn thiên thạch. Hắn vào đây dạo qua một vòng, 20 vạn thiên thạch tới tay. Hắc hắc, lần này mục đích xem như đạt đến. Lục Ly còn lại bảo vật không muốn, liền xem như có thánh binh hắn đều không muốn đi tranh giành. Hắn chỉ muốn hồi trở lại Huyền Vũ Thành đi mua một cái viện, yên lặng tu luyện một chút năm lại nói. Ra ngoài, Lục Ly tiến vào bên trong ngọn thánh sơn, Huyết Linh Nhi cũng tiến vào. Sau đó thánh sơn thu nhỏ, khống chế thánh sơn chậm rãi hướng tiền phương bay đi. Ông, bay một lát, phía trước không gian đột nhiên phát sáng lên. Tiếp lấy dưới mặt đất đột nhiên toát ra liên tục khói đen. Cái này khói đen đem thánh sơn cho bao phủ đi vào. Sau đó thánh sơn thế mà bất động không sai. Thánh sơn thế mà bất động. Cái này khiến Lục Ly cùng Huyết Linh Nhi đều không thể chấn kinh. Muốn biết thánh sơn thế nhưng là phi thường cường đại, bây giờ lại bất động bị một chút hắc vụ tựu cho khốn chủ. Thần văn pháp trận, Lục Ly tại lúc này rốt cục minh bạch, những cường giả kia vì cái gì chưa từng xuất hiện. Bọn hắn không có đi vào bên trong, mà là tại bên ngoài bố trí thần văn pháp trận, muốn vây chết Lục Ly. Cái này thần văn pháp trận quá cường đại, càng đem Thánh Sơn đều cho trấn áp. Chuyện này quả thật để Lục Ly không thể tin được. Hắn cảm ứng một lát, mơ hồ tại pháp trận bên ngoài cảm ứng được hai bóng người. Xích Long tộc, Lục Ly mơ hồ cảm ứng được Xích Long tộc khí tức. Trên người bọn họ Long tộc khí tức vẫn là rất mạnh. Hắn có chút buồn bực. Hắn không có đắc tội qua Xích Long tộc a, vì cái gì tại cái này bày trận vây khốn hắn, Huyết Linh Nhi. Đi dò xét thoáng cái, nhìn xem là cái gì pháp trận, Lục Ly ra lệnh một tiếng. Huyết Linh Nhi bay xuống, lại chỉ là tại nửa nén hương thời gian bên trong tự bay trở về. Mà lại Huyết Linh Nhi khí tức trở nên phá lệ suy yếu. Nàng truyền âm nói, chủ nhân, phía ngoài sương mù rất độc, ta gánh không được, mà lại đây không phải pháp trận, mà là một kiện cường đại thánh binh. Cái này, Lục Ly đôi mắt có chút co rụt lại. Hắn chần chờ một chút nói ra, vừa rồi thu vào đến nhiều như vậy thần dược, ngươi xem một chút phải chăng có thứ mà ngươi cần luyện hóa. Đi bổ sung thoáng cái nguyên khí. Tốt, Huyết Linh Nhi chui vào Lục Ly không gian giới bên trong. Đi tìm thích hợp với nàng thần dược. Lục Ly mà thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống bên ngoài. Trầm mặc một lát, hắn gọi hàng ra ngoài. Hai vị Xích Long tộc bằng hữu chúng ta không oán không cừu. Vì sao muốn nhằm vào ta các ngươi phóng thích thánh binh? Đây coi như là động thủ với ta đi, các ngươi tựu không để ý 30 tam tộc ước định các ngươi tựu. Không sợ hoang tộc gây phiền phức cho các ngươi, hắc vụ bên ngoài là hai cái Xích Long tộc nguyên. Lão, nghe được Lục Ly, một cái Xích Long tộc nguyên lão cười mỉm nói ra. 30 tam tộc hoàn toàn chính xác có ước định, không phải chủ động công kích. Vấn đề là không phải chúng ta chủ động công kích a, chúng ta thả ra thánh binh tại cái này. Chính ngươi tiến đụng vào tới trách ai được, vừa một màn kia chúng ta thế nhưng là ghi chép vào đây. Chính ngươi khống chế ngọn núi này bay tới, đây là ngươi tại công kích chúng ta. Vô sỉ, Lục Ly thầm mắng một tiếng. Giống như theo hai Xích Long tộc góc độ xem, đích thật là hắn khống chế Thánh Sơn bay tới. Giống như là hắn tại công kích 30 tam tộc ước định là chết. Bên trong tự nhiên có lỗ thủng có thể xuyên. Chuyện này giống như cầm tới phán quyết công đường, coi như xử phạt xuống tới. Hai cái nguyên lão khẳng định tội không đáng chết. Xích Long tộc dù sao cũng là 30 tam tộc một trong. Hoàng tộc cũng không dám làm quá mức, nếu không sẽ cho còn lại đại tộc cảm giác quá bá đạo. Đến lúc đó hợp nhau tấn công, hoang tộc đều muốn diệt vong. Lục Ly trầm ngâm một lát, lần nữa gọi hàng ra ngoài nói. Hai vị muốn trong này bảo vật, ta đều có thể cho các ngươi. Ta ở bên trong đạt được mấy chục vạn gốc thần dược. Đều cho các ngươi, như thế nào, thần dược nha. Chúng ta tự nhiên là muốn. Xích Long tộc nguyên lão cười tủm tỉm nói ra. Bất quá ngươi ngọn núi này đúng vậy cùng một chỗ đưa cho ta đi. Bản tọa tựu tha cho ngươi một mạng. Nằm mơ, Lục Ly quả quyết cự tuyệt. Đã mất đi Thánh Sơn, hắn tựu đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Hiện tại Thánh Sơn mặc dù bị khống chế, nhưng hắn lại không nửa điểm sự tình. Giống như Thánh Sơn giao ra, ai biết hai cái này lão tặc có thể hay không động thủ giết chết hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, truyền lời ra ngoài nói, đã không thể đồng ý, vậy liền không nói, các ngươi có bản lĩnh phá vỡ Thánh Sơn lại nói. Ha ha ha, Xích Long tộc nguyên lão đại cười lên nói ra, ngươi có biết cái này thánh binh kêu cái gì? Đây là tộc ta chí bảo. Ma ngục, những này hắc vụ thế nhưng là có kịch độc. Mặc dù ngươi ngọn núi này phòng ngự rất mạnh, nhưng độc vụ có thể một chút xíu thấm vào. Chờ hoàn toàn thấm vào, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Năm đó tộc ta đỉnh hoàng thế nhưng là bằng vào ma ngục độc chết một cái đến gần vô hạn đại viên mãn. Thánh cấp, chỉ bằng ngươi còn muốn kháng trụ, đỉnh hoàng tự nhiên là Ngao Đỉnh. Bảo vật này là Ngao Đỉnh thành danh chí bảo. Ngao Đỉnh đã đáp ứng Thiên Thánh Tổ, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp. Cái này ma ngục liền là hắn cấp cho hai cái này Xích Long tộc nguyên lão. Mục đích dĩ nhiên chính là muốn giết chết Lục Ly, cướp đoạt Thánh Sơn, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.